Từ bi đạo tràng mục liên sam pháp quyển thứ ba, lại nữa thấy con bình yên tay qua nạn khỏi cõi lòng cha mẹ sung sướng biết bao. Hiện tiền đại chúng tất cả nên biết ân đức cha mẹ không bến không bờ, thật khó báo đền. Trong kinh Phật nói trăm nghìn muôn đời nghiền thân ta ra, thành vị đệ hồ dân cúng cha mẹ cũng không đáp hết công ơn cha mẹ. Nếu lại có người dân các thức ăn trăm mùi ngon ngọt, dân các áo mặc thuốc thang đầy đủ suốt ngày lễ lại cúng dường cha mẹ, cũng không báo được công ơn dưỡng dục. Lại kinh hiếu từ cũng nói rõ rằng con nuôi cha mẹ dân thức ăn quý ngon miệng cha mẹ hòa nhạc du dương, vui tay cha mẹ sắm áo lụa là mát thân cha mẹ, dạy công cha mẹ đi khắp thiên hạ. Đức Phật bảo rằng tuy làm như thế chưa phải là hiếu, cha mẹ ương ngành si mê tà kiến, không tin tam bảo hung hiểm ngược bào tàn ác bất nhân, gây các nghiệp dữ, người con thấy thế phải cố hết sức khuyên can cha mẹ, khiến sinh tính tâm quay về chánh đạo gần gũi bản lành mở lòng bồ đề. Tu thiền niệm Phật khiến cho cha mẹ khi còn ở đời thường được yên vui, sau khi lâm chúng sinh sang tịnh độ được gặp chư Phật vĩnh viễn xa lìa mọi nỗi đau khổ, như thế mới là người con chi hiếu. Hiện tiền đại chúng nên phát tâm lớn cầu đạo Bồ Đề, rộng độ chúng sanh đều thành chánh giác, cha mẹ nhiều đời cùng về cõi Phật. Hãy dốc lòng chí thành khẩn thiết quy mãn đảnh lễ đức đại từ bi phụ. Lễ chư Phật rồi thứ lại sám hối, đệ tử chúng con đảnh lễ chư Phật chư đại Bồ Tát, nguyện đời đời kiếp kiếp thường gặp chư Phật, thường nghe chánh pháp mở lòng bồ đề, thành bậc chánh giác. Hiện tiền đại chúng từ kiếp vô thủy cho đến ngày nay, được gặp đạo tràng được nghe Phật pháp hết thảy tội chướng sinh đều tiêu diệt. Trong kinh Phật nói, nếu có người nào tế bái quỷ thần không bằng có hiếu cha mẹ của mình. Phật Di Lặc nói, trong nhà mỗi người có hai đức Phật mà người không biết. Cha mẹ hiện tại tức là Thích Ca Di Lặc Phật vậy. Tại sao không cung cha mẹ lại cầu công đức ở đâu? Đức Phật Di Lặc vì thương chúng sanh mới nói như thế. Khuyên tu đạo hiếu, nhưng người đời nay khi đã lớn khôn quên lúc tâm bé không nhớ công ơn cha mẹ nuôi nâng. Những thức ăn ngon không dâng cha mẹ, chỉ cho vợ con quần thô áo vải may cho cha mẹ, còn đồ tớ lụa mặc cho vợ con. Từ sang chi tôi chẳng tưởng cha mẹ không hề thăm hỏi, chẳng biết tôn ti, không chia trên dưới ăn nói tục. Tặng cha mẹ có khuyên không nghe thì thôi, lại cãi chửi lại rồi ghét cha mẹ tha hồ hoành hành hỗn láo sất sược. Những kẻ như thế sau khi chết đi phải chịu hình phạt tội khổ địa ngục trăm nghìn muôn kiếp, không có ngày thoát. Dù có được thoát lại làm súc sanh, lúc ấy đã mất thân người, muôn kiếp khó gặp Phật Pháp vậy. Hiện tiền đại chúng thiện nam tín nữ, hãy phát hiếu tâm cúng dường cha mẹ, khuyên tu thập thiện, cùng chứng đạo quả, cùng thành bồ đề, đời này yên vui thỏa mãn dài lâu. Sau khi chết đi sinh ở kiếp khác, được gặp Phật Pháp mong thành Phật đạo. Ở cõi đời này có hai hạng người, một là giàu sang, hai là nghèo khó. Trong hai hạng ấy đều có khổ nào. Một người ăn mày đến nhà giàu sang, người này kéo kiệt sợ họ xin của, lòng thấy phiền não. Đến nhà nghèo khó, người này ân hận không có của cho, lòng thấy phiền não. Trong hai người ấy tuy cùng phiền não, nhưng mà quả báo hoàn toàn khác nhau. Người nghèo khó kia được sinh cõi người, hưởng thọ mọi thú vui. Người giàu sang kia sinh vào quỷ đói, chịu mọi khổ cực. Bởi thế nên biết khổ vui lên xuống đều do mấy ngộ khác nhau. Tu đạo Bồ Tát được thành quả Phật, hưởng mọi sung sướng. Tạo các nghiệp ác đọa vào địa ngục, chịu những cực hình. Đời này lần lửa kiếp sau khó tu, hơi thở không còn thần hồn lìa xác. không biết đi đâu bốn loài tâm tội sao ngã mịt mờ. Một phút thay đổi hình hài không biết trôi dạt nơi đâu. Lúc ấy dầu có mong cầu Phật Pháp cũng không thể nào gặp được thân người đã mất muôn kiếp khó gặp. Duy có Phật Pháp là con đường sáng trong ngoài cùng tu đều về một lý. Ngoài tu giới thân, tu muôn pháp lành trong rõ tánh mình lý không ngoài tâm. Lý suốt tâm thông chuyên cần niệm Phật chánh định hiển tiền cùng về cực lạc đều chứng Bồ Đề. Phật không nói dối, tin chắc như thế nên mau phát tâm tuổi đạo Bồ Đề. Hiến tiền đại chúng được gặp đạo tràng, được nghe chánh pháp sinh lòng hổ thẹn. Khởi tâm bao ân hải dốc một lòng quy mạng đảnh lễ đức đại từ bi phụ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thí Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thi Khí Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tỳ Xá Phụ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ca Diếp Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đương Lai Di Lặc Tôn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Mục Liên Tôn Giả. Đệ tử chúng con đảnh lễ chư Phật, nguyện tội chướng tiêu trừ, lại nguyện tránh khỏi án vua Tần Hoàng, ngục quán bàn luận nghiệp duyên nặng nhẹ định báo chịu tội lại nguyện tránh ấy khỏi. Án vua sợ gian đứng trước đài gương soi mọi hình trang. Để biết thiện ác đã tạo khi sống lại nguyện tránh được án vua tông đế. Bắt vào địa ngục chịu tội nung đốt lại nguyện tránh khỏi án vua ngũ quan. Gươm nhọn đâm mình khổ bao mỏi ruột lại nguyện tránh được án vua Diêm La. Gây nghiệp thiện ác ngũ nghịch chịu bao đau khổ muôn kiếp lại nguyện tránh được án vua biến thành. Nghiệp duyên tư tạo tội khổ mình chịu thần hồn sợ hãi lại nguyện tránh khỏi án vua Thái Sơn. Chúa ngục tra tân oan gia làm chứng giết hại phải trái chịu báo mổ xè. Lại nguyện tránh được án vua bình chính giao cho dạ xóa cân tội nặng nhẹ. Định đoạt quả báo lại nguyện tránh được án vua đô thị. Phước lộc rõ ràng tội khiên khó dấu điều tra một đời làm tội. Đưa sang vua chuyển luân vương, gây nghiệp ác lớn chịu khổ khó nhận tạo mười điều ác chịu khổ ba đường. Không có hạnh nào thoát ly ra khỏi, tu mười điều lành ngồi tòa thất. Bảo thường nghe Phật Pháp liệu ngộ chân thừa. Kính xin chư Phật chư Đại Bồ Tát rủ lòng chứng giảm tâm thành sám hối. Hết thải tội chướng địa ngục khổ sở a tỳ đau đớn rừng giao sang loạn núi gươm ngập trời. Giác dầu sôi sục lò lửa tưng bừng thành sắc cao ngất cột đồng nóng bồng. Tội nhân ngất xỉu ngục tốt hung hăng sợ hãi khốn khổ kêu gào than khóc. Đầu trâu trợn mắt mắt ngựa răng nanh giả xóa cầm gậy đâm vào tâm can. Lửa mạnh đốt cháy da thịt rã rời đập đầu cắt. Chân môi hết ruột gan thân thể tan nát chìm nổi vác dầu. Ngồi trên lò lửa thịt hết xương khô nằm trên giường sắt ôm lấy cột đồng. Bao nhiêu khổ cực nói không thể hết sợ chịu hàng băng tội khổ. Lo chìm trong chung nhớp nhớ gặp cơn gió thoảng qua đống lửa hồng lòng thấy mát dịu. Xiết nỗi vui mừng tưởng là thoát ngục nào có biết đâu vừa thoát a tỳ lại vào ngục khác. Thành sắc ngất cao ngơ tám muôn gió tuần lửa bốc đùng đùng khói lên mờ mịt nghe tiếng vỡ ốc. Mắt nhìn tan lòng câu đồng móc cổ lưới sắt quấn mình suốt đông sang tây. Trên dưới cùng khắp nơi này hết kiếp lại đến chỗ khác, chỗ khác hết rồi lại về nơi cũ, cứ như thế ấy lưu chuyển vô cùng. Khi nào hết kiếp lại làm súc sanh muôn đời sau này không được làm người, đệ tử chúng con chỉ thành sám hối hết thải tội chướng như đã kể trên. Nguyện rằng giác dầu biến thành áo sen, cây gươm cao ngất hóa thành rừng hương, núi dao dội dội biến thành thứ lĩnh, cột đồng nóng bỗng hóa thành tràng phan, dương sắc đỏ rực biến thành bảo tỏa, địa ngục cửa đông tịnh độ mở ra, ngưu đầu ngục tốt đều thọ tam quy, oan gia không tranh trái chủ không giành, tham sân diệt hết định huệ bừng to. Khắp nguyện cha mẹ thân quyến mọi loài hữu tình vượt qua bể khổ, đến bờ yên vui cùng về tịnh độ đều chứng Bồ Đề. Bởi thế chúng con chỉ thành đảnh lễ mười phương chư Phật. Đệ tử chúng con hiện tiền nơi đây hồ quỳ chấp tay dốc lòng sám hối. Chúng con sống chết từ vô số kiếp cho đến ngày nay, tiếp nối không dứt năm mắt mờ tối ba độc thiêu đốt, tuy có thân tâm nhưng không trừ được. Mong nhờ sức Phật hào quang sáng suốt, chịu phá tội chướng khắp trong ba đời, tiêu diệt mười ác phá tan mọi chốn tối tâm mê mờ, chúng con lại nghỉ. Hết thảy chúng sanh không có bể nghiệp, tâm vốn thanh tịnh cùng với pháp tánh, nhưng vì vọng tưởng sinh ra phân biệt mình với người khác, do đó mới sinh yêu ghét bản thù thường tranh giành nhau, đời đời hiềm hận kiếp kiếp trả oan. Đệ tử chúng con nguyện không giết hại trộm cướp tà dâm, nói càng nói dối tham mê rượu chè, cố giết lòng tham dập tắt lửa sân, từ bỏ mầm si đêm ngày nung đốt tạo thành địa ngục. Chúng con ngày nay mở lòng Bồ Đề, đôi trước chư Phật cầu xin sám hối, cuối xin chư Phật chư Đại Bồ Tát phong minh sang lớn từ bi nhiếp thọ, tiêu trừ ác nghiệp tăng trưởng phúc huệ, nguyện nhờ sức Tam Bảo chư Phật Bồ Tát cùng các thánh hiền, nhờ sức sám hối trong đạo tràng này khiến chúng con hết thải chúng sinh cha mẹ thân thuộc, tám nạn ba đường đều được giải thoát. Chừng sáu thần thông mắt thấy sắc vàng tai nghe tiếng Phật, mũi ngửi hương Pháp, lưỡi nếm cam lồ. Thân như kim cang ý xuất Phật, trí trang nghiêm cõi Phật, dựng Pháp tràng lớn. Xoay thể chân như thuyết kỳ Pháp, độ sanh đều đến bờ giác, cùng vào cảnh Phật thấy Đức Di Đà, được Ngài Thọ Kỳ. Lấy công đức ấy hồi hướng về cõi chân như, trong tạng kim cang khắp hư không giới, di trần quốc độ hóa hiện vị lai thường trụ tam bảo. Từ bi gia hộ khêu đèn trí huệ xoay tỏa thân tâm, lại nguyện thiên long thanh chúng hộ pháp thần dương trong đô thị hay ngoài biên giới, xa gần linh thông quay về chánh đạo, hộ trì Phật pháp trong đất nước này, tám phương bình tĩnh mưa hòa gió thuận, nhân dân ấm no trăm họ quán ca, lại nguyện cha mẹ thân quyến hết thải chúng sanh đều mở trí huệ, chiếu phá mây mờ thấy rõ tâm tinh như vừng trăng sáng giữa chốn hư không. Lại nguyện các đức Như Lai thường còn nói pháp, cùng chứng diệu quả đều thành bồ đề, tu hành hồi hướng không bao giờ hết. Hư không có hạn nguyện con không cùng, chúng sanh hết nghiệp nguyện con không hết. Trí huệ không cùng mầm đạo không dứt, chánh niệm còn mãi tâm độ chúng sanh. Không bao giờ hết bộ đề vi diệu khắp trang nghiêm, tùy Phật nơi nơi thường an lạc. Mục Liên Tôn giả thái Phật tuyên hành gãy vàng vừa gõ, cửa ngục băng thanh mọi người thoát, tội tình đổ hóa sanh phước huệ mãi an lành. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tài, Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách xa lợi tử sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Xá lợi tử thì chư pháp không tương, bất sanh bất diệt bất câu bất tình bất tăng bất giảm, thì cố không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân y. vô sắc thinh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nại chỉ vô ý thức giới. Vô vô minh diệt, vô vô minh tầng này chỉ vô lão tử diệt, vô lão tử tầng. Vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt, vô đắc dĩ, vô sở đắc cố bồ đề tác đoà. Y bát nhã ba la mật đa cổ tâm vô quay ngài. Vô quay ngài cố vô hữu khủng bố diện ly điên đạo mộng tưởng cứu canh niết bàn. Tam thế chư Phật thi bát nhã ba la mật đa cô đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Cô tri bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú thị đại minh chú. Thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ chân thiệt bất hư. Cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú tức thuyết chú biết biết đây biết đây. Ba la ít đệ ba la tăng ít đệ bồ đề tát bà ha. Ít đệ ít đệ ba la ít đệ ba la tăng ít đệ bồ đề tát bà ha. Ít đệ ít đệ ba la ít đệ bà la tăng ít đệ bồ đề tát bà ha. Đệ tử chúng con từ vô thị gây bao tội ác bởi lầm mê. Đâm trong sanh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác. Biển trần khổ lâu đời luân lạc, giới sinh linh vô số điều tàn. Sống u hoài trong kiếp lầm than, con lạc lòng không nhìn phương hướng. Đoàn con dài từ lâu vất vưởng, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng. Xin hướng về nấp bóng từ quan, lại Phật tổ soi đường dẫn bước. Bao tội khổ trong đường ác trượt, vì tham sân si mạng gây nên. Con hôm nay giữ trọn lời nguyện, xin sám hối để lòng thanh thoát. Trí huệ quang minh như nhật nguyệt, từ bi vô lượng cứu quần sanh. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyện ra khỏi. Theo gót ngài vượt qua khổ ấy, nương thuyền từ vượt bể ấy hàng. Nhớ lời ngài bờ giác không xa, hành thập thiện cho đời tươi sáng. bỏ việc ác để đời quan đàng, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân. Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, mà con nguyện được sống đời rộng rãi. Con niệm Phật để lòng nhớ mãi, hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Để theo Ngài trên bước đường lành, chúng con khổ nguyện xin cứu khổ. Chúng con khổ nguyện xin tự độ, ngoài tham sân si mãn ngập trời. Phá si mê trí huệ tuyệt vời, con nhớ Đức Di Đà Lạc Quốc. Phật A Di Đà thân kim sắc tương tốt quang minh tự trang nghiêm. Năm tu di uyển chuyển bạch hào, bốn biển lớn trong ngần mắt biết. Trong hào quang hóa vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong. Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh, chính phẩm sen vàng lên giải thoát. Quy mạng lễ A-di-đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành. Con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối xin Đức Từ Bi tiếp độ. Chúng thầu lư an cư dưỡng tánh, dốc một lòng nhập thánh siêu phàm. Sắc tài danh lợi chẳng ham, thị phi phối sạch luận đàm mặt ai. Tuyết ban mai lâu dài chi đó, thân người đời nào có bao lâu. Nhộn nhàng trong cuộc bể dâu, xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đây. Ba vạn sáu ngàn ngày công khó, chia phần đem cho đó một hòm. Của tiền để lại nhi tôn, bao nhiêu tội lỗi phần hồn lành riêng. Chôn cửu tuyền khắc miền dương thế, quỷ ngưu đầu chẳng nể chẳng kiêng. Tội hành nghiệp cảm liền liền, muôn phần thảm độc ghê phén đoạn trường. Rất thảm thương là đường sanh tử, dám khuyên người ngó thử lại coi. Thân như pháo đã châm ngòi nổ vang một tiếng rồi coi thế nào. Tiếc công lao biết bao xiết kể, sự đau đầu cũng thế mà thôi. Trăm năm sự nghiệp phủi rồi, minh minh biển khổ luân hồi cực thân. Lửa hồng trần rần rần cháy dày, người sai mê thấy vậy phải kêu. tình tâm xét lại mấy điều kiếp tu đạo đức sao siêu linh hồn. Sự dài khôn chẳng cần khôn dài, trước lỗi lầm sao phải ăn năn. Biển sâu nước khoa cũng bằng mây tan, gió tình bóng trăng sáng loàn. Cõi ta bà có tòa cực lạc, dòng sông mê biển giác chẳng xa. Y theo giáo pháp Thích Ca tự nhiên bổn tánh Di Đà phóng quang. Đã gặp đàn chưa toan dời bước, còn tiếc chỉ chân bước lỡ đời. Khuyên đừng đem giả tưởng mơ, trăm năm cuộc thế như cờ bị dây. Rút gươm huệ dứt dây ân ái, kiếp tìm thầy cầu phải quy y. Kiên trì ngụ giới tam quy, mở lòng từ nhân sân si phải chữa. Sám hối công đức thù thắng hành, vô biên thân phước dài hồi hương. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tóc vàng vô lượng quang Phật sát. Nguyện tiêu tam chứng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liều. Phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa bi phủ màu. Qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát Di Bản Lự. Nguyện dĩ thử công đức phổ cập mư nhất thiết, ngã đăng giữ chúng sanh, giải cộng thành Phật Đạo. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngữ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh Phục Nguyện. Thường chúc Phật Nhật Tăng Quy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Du Thuận Quốc Thời Dân An Thiên Hạ Thái Bình Chúng Sanh An Lạc. Tư thời hiện tiền đệ tử thành tâm phúng tùng từ bi đạo tràng mục liên sâm pháp. Nguyện đức mục kiền liên Bồ Tát thùy tự gia hộ hiện tiền đệ tử cập đẳng chư Phật tử hữu danh vô dị. Hữu dị vô danh thừa tư công đức lực, tội diệt phước sanh thiện căn tăng trường. Trí tánh thường minh bát nhã hoa khai, đạo tâm bất thối. Cập nguyện cầu chư Phật tiếp độ phục, vì đắng đắng chư hương linh cửa quyền thất tổ đã sanh phụ mẫu. Thượng chí cao cao chi tổ hạ cập viễn viễn chi tôn ba thúc đệ huynh cô dì tỷ muội. Thừa tứ công đức lực, lai đáo đàn tiền thịnh pháp dân kinh, nghiệp xả ta bà siêu sanh tình độ. Phổ nguyện ân sư quấn dục phụ mẫu sanh thành, đàn na tinh thí tăng ít phước điền, nguyện pháp giới nhân thiên, tình giữ vô tình giai cộng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ quý Phật đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Từ quý pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Từ quý tăng đương nguyện chúng mà sanh, thông lý đại chúng nhất thiết vô